Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2735, chương 2736, phản bội thống khổ. Đại triều hội kết thúc, quần thần tán đi, nhân tôn Hoàng Cơ Long liền không nói một lời ngồi lên giường êm quay lại Đông Lai Các. Nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân hầu hạ ở bên. Xuống hướng về sau đại quốc sư Vũ Chân cũng cùng lên đến. Hôm nay đại triều hội bên trên, nhân tôn Hoàng Cơ Long tại thừa tướng Nghe Cương cùng lục đại thảo luận chính sự thân vương tiến. Sát phía dưới, bất đắc dĩ đáp ứng đem Trường Nhạc công chúa gả cho Diệp Chân. Cái này khiến đại quốc sư Vũ Chân kế hoạch trống rỗng xuất hiện vô số biến số. Tuy nhiên mặt ngoài nhìn, đại quốc sư Vũ Chân tuyệt không sốt ruột. Sốt ruột người hẳn là nhân tôn Hoàng Cơ Long. Nhưng là, đại quốc sư Vũ Chân lại nhất định phải căn cứ những này biến số. Đối với nó kế hoạch tiến hành tu bổ. Trong Hoàng cung người, Khưu Giác là mẫn cảm nhất. Một khi nhân tôn Hoàng Cơ Long vị này cửu ngũ chí tôn nổi giận. Nổi giận, Hoàng cung hội ngay đầu tiên trời nắng biến thành âm lôi dày đặc. Này sợ sẽ là nhân tôn Hoàng Cơ Long lửa giận dương cung mà không phát. Toàn bộ Hoàng cung cũng có thể cảm giác hắn. Sở hữu cung nữ cùng nội giam đều phá lệ cẩn thận từng ly từng tí. Quay lại đến Đông Lai Các. Khi Đông Lai Các đại môn thứ ba về sau, đang hướng đi giường êm nhân tôn Hoàng Cơ Long mãnh liệt xoay người. Không có dấu hiệu nào một chân liền đạp hướng cùng sau lưng hắn Ngư Chiêu Ân. Ngư Chiêu Ân kêu lên một tiếng đau đớn. Ứng thanh bay lên. Đại quốc sư Vũ Chân đối với cái này lại không có bất kỳ cái gì vẻ ngoài ý muốn. Một mặt đờ đẫn nhìn lấy nhân tôn Hoàng Cơ Long tại nổi giận. Giờ này khắc này, nhân tôn Hoàng Cơ Long phảng phất thành Đông Lai Các chủ làm thịt một dạng. Tiện tay vung lên. Một đầu che kín gai ngược cây roi liền trống rỗng xuất hiện. Sau đó nổ vang lấy lôi đình. Hung hăng quất hướng Ngư Chiêu Ân. Người cái này tên cẩu nô tài. Cũng dám hỏng chấm đại sự. Nhiều năm như vậy. Chấm không xử bạc với ngươi. Ngươi vậy mà làm trường để một cái nha đầu liền đến phản bội chấm. Tức giận mắng. Trong tay cây roi giống như là hạt mưa một dạng hướng về Ngư Chiêu Ân trên thân. Vị này nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân cũng là kiên cường vô cùng. Bị hoàng đế dùng cái này long nha roi cuồng rút, lại không rên một tiếng, cũng không làm một thanh minh hiểu biết. Thấy thế, nhân tôn Hoàng Cơ Long là càng thêm phẫn nộ, giận không kềm được phía dưới, rút ra càng thêm dùng lực. Nhân tôn Hoàng Cơ Long không ngốc, tương phản, không bình thường khôn khéo. Hôm nay triều đình đủ loại ngoài ý muốn, nhất là sáu vị thảo luận chính sự thân vương thế mà đứng ở cùng một trên lập trường. Ủng hộ Diệp Chân cầu hôn Trường Nhạc công chúa, Cơ Long liền minh bạch, đại chu chư vị thảo luận chính sự thân vương, lợi ích khác biệt, lập trường cũng là khác biệt. Có lẽ sẽ có hai ba vị thảo luận chính sự thân vương đứng tại cùng một trận chiến dây bên trên. Nhưng là sáu vị thảo luận chính sự thân vương đột nhiên thống nhất lập trường. Đây là cực kỳ đáng sợ cũng là cực kỳ hiếm thấy. Dưới tình huống bình thường, căn bản không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Chỉ có sáu vị thảo luận chính sự thân vương lợi ích đồng thời lọt vào cự đại uy hiếp. Mới có thể mặt trận thống nhất, dưới tình huống nào, mới có thể nhượng sáu vị thảo luận chính sự thân vương lợi ích đồng thời lọt vào cự đại uy hiếp. Toàn bộ đại chu, trừ hắn vị hoàng đế này, lại không có bất kỳ người nào có thể đạt tới điểm này. Liền trước mắt mà nói, hắn vị hoàng đế này cũng không có làm uy hiếp được sáu vị thảo luận chính sự thân vương lợi ích sự. Tình, bất quá. Đối với một cái muốn tập quyền cũng chèn ép thảo luận chính sự thân vương quyền lực hoàng đế mà nói. Nếu là ở vị quá lâu, đối với những này thảo luận chính sự thân vương lợi ích mà nói. Cũng là đả kích chí mạng. Suy nghĩ lại, nhân tôn Hoàng Cơ Long ước chừng liền minh bạch. hắn muốn tục thọ tăng nguyên kế hoạch, sợ là tiết lộ, nhất là phải dùng Trường Nhạc công chúa làm trọng yếu nhất thuốc dẫn chuyện này. Chỉ sợ đã là tiết lộ, bằng không, vô luận là sáu vị thảo luận chính sự thân vương, vẫn là thừa tướng nghe cương, không sẽ như thế thống nhất ủng hộ Diệp Chân lấy quân công cầu lấy Trường Nhạc. Nhưng vấn đề là, toàn bộ trong hoàng cung biết chuyện này, liền ba người, Cơ Long chính mình, Đại Quốc sư Vũ Chân, còn có Ngư Chiêu Ân. Cơ Long chính mình đương nhiên sẽ không để lộ bí mật. Đại Quốc sư Vũ Chân càng sẽ không. Đại Quốc sư Vũ Chân là đem chuyện này xem như tại thực tế hắn học thức cùng lý luận. Nhất tâm muốn thực tế xuống dưới, làm sao lại để lộ bí mật, mà lại làm kế hoạch chế định giả cùng chấp hành giả. Dùng Trường Nhạc làm thuốc dẫn chuyện này, nếu là tiết lộ, đối Đại Quốc sư Vũ Chân là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Mà Ngư Chiêu Ân cùng Trường Nhạc quan hệ luôn luôn thân mật. Ai là người tiết lộ bí mật, không nói cũng hiểu, mà đối với một cái đế vương mà nói, một việc như người tội danh, chỉ cần hắn cho rằng là, cái kia chính là, căn bản không mắc mớ gì đến chứng cứ. Giờ này khắc này, nhân tôn hoàng Cơ Long là hận cực Ngư Chiêu Ân, hận không thể đem Ngư Chiêu Ân tháo thành tám khối. Bất quá, trước đó, nhân tôn hoàng Cơ Long là muốn hung hăng chút cơn giận. Đột nhiên, Đại Quốc sư Vũ Chân nhướng mày. Bệ hạ, Ngư đại tổng quản tựa hồ không thích hợp. Không thích hợp, nhân tôn hoàng Cơ Long ngẩn người. Lần nữa quan sát tỉ mỉ lên Ngư Chiêu Ân. Sau đó liền vẻ giận dữ đại thịnh. Người cẩu nô tài kia, cũng dám trêu đùa trẫm. Lúc này, bị rút ra hơn mấy chục trong roi giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân trên thân. Trừ quần áo bị rút ra rách tung tóe bên ngoài, trên thân vậy mà không có một tơ một hào máu tươi. Phải biết, nhân tôn hoàng Cơ Long trong tay sách thế nhưng là Long Nha roi a. Cái này một đánh xuống, cũng là đạo cảnh cường giả cũng phải huyết nhục văng tung tóe. Ngư Chiêu Ân thụ mấy chục cây roi, lại cùng người không việc gì một dạng. Bệ hạ, lão nô chỉ là muốn trước khi chết gặp lại công chúa điện hạ một mặt, bất đắc dĩ liền dùng tinh huyết phân thân. Ngư Chiêu Ân quỳ ở nơi đó, thân thể lại thẳng thẳng táp, liền vì gặp tiện nhân kia vậy mà phản bội trẫm, còn cần tinh huyết phân thân lừa gạt trẫm. Ngươi cho rằng trẫm không sẽ giết ngươi cái này lão cẩu sao? Nhân tôn hoàng Cơ Long phẫn nộ gầm hét lên. Nghe vậy, quỳ ở nơi đó Ngư Chiêu Ân trên mặt hiếm thấy hiển hiện vẻ tươi cười. Bệ hạ, lão nô cũng là bởi vì tự biết hẳn phải chết, mới dùng tinh huyết phân thân lai đạt thành một điểm sau cùng nguyện vọng. Ngươi, chấm trong mắt ngươi cũng là như thế vô tình vô nghĩa, hội liền ngươi sau cùng nguyện vọng đều sẽ không đáp ứng sao? Nhân tôn hoàng Cơ Long chỉ Ngư Chiêu Ân, ngón tay đều run rẩy lên. Sẽ không, bệ hạ, lão nô hầu hạ ngươi cả một đời, cũng là lớn nhất hiểu biết ngươi người, cho nên lão nô rất rõ ràng, ngươi sẽ không đáp ứng lão nô, lão nô cũng chỉ có thể được hạ sách này. Lời này, Ngư Chiêu Ân nói sướng sáng, lại đem nhân tôn hoàng Cơ Long khí toàn thân trên dưới đều đang phát run. Ngươi cái lão cẩu, chấm lệch ngươi không cho ngươi toại nguyện. Phẫn nộ đến lông mày đều vặn vẹo đến một khối, nhân tôn hoàng Cơ Long hướng về phía Đại Quốc sư Vũ Chân lệ quát. Đại Quốc sư, nhanh đi Trường Nhạc huyền đem cái này lão cẩu cho ta bắt giữ. Nhanh đi, thần lĩnh chỉ. Đại Quốc sư Vũ Chân quay người rời đi, quỳ dạp trên đất. Ngư Chiêu Ân tinh huyết nằm dạp người. Đột nhiên liền cười rộ lên, thỏa mãn cười rộ lên. Bệ hạ, lão nô đã vừa lòng thỏa ý. Thật, vừa lòng thỏa ý. Ngươi, bị tức toàn thân phát run nhân tôn hoàng Cơ Long đột nhiên liền kịch liệt ho khan. Đáy lòng thống khổ không cách nào hình dung. Phản bội, giờ khắc này,